Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, cổ hoàng ra tay, thập vương thiên quan bây giờ cùng ngày xưa không giống. Từ khi đạo chủ đi tới nơi này, các đại khu vực đều bố trí đại sát trận, đều là đi về thập vương thiên quan ngoại giới trọng yếu tiết điểm. Liền là cùng một ít đạo lăng không thù cường giả đều không muốn để cho hắn sống sót. Cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ đều là một ít tuổi trẻ vương giả, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đều là bọn họ tương lai đại địch. Thập vương thiên quan ứng nên xuất hiện đại sự, nhiều người trẻ tuổi vương giả tổn hại, sợ là xuất hiện rất lớn biến cố, ta cảm giác nên không phải người làm. Bọn họ rất khả năng xông vào một cái nào đó vùng cấm bên trong. Tổn thất không gì sánh được nặng nề, đúng đấy. Hiện tại thập vương thiên quan đã trở thành các đại đạo thống tranh cướp tài nguyên bảo địa. Trong này tài nguyên quá nhiều, thần mỏ quặng đều có rất nhiều, vùng cấm tự nhiên cũng có. Có người nói một ít thế lực tổn thất vạn phần nặng nề, toàn bộ thập vương thiên quan phi thường rộng lớn, nơi này chính là một cái thần tàng nơi, dựng dục ra không ít thiên địa bảo vật. Các đại đạo thống tranh cướp đều cực sự khốc liệt. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên liên miên không gian run rẩy đứng dậy, đi ngang qua một ít sinh linh run sợ không ngớt. Cảm giác đây là vô thượng thiên uy ở dáng thế, để bọn họ có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Bọn họ không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá cảm giác đại họa lâm đầu, tựa hồ vũ trụ tinh không xuất hiện đại kiếp nạn, muốn rơi xuống, đó là cái gì? Chặt đón lấy, vô số người xôi trào, bọn họ nhìn thấy quần hùng chạy trốn. Điên cuồng nhằm phía khắp nơi, từng cái vô cùng chật vật, lao ra cường giả nhưng là rất nhiều, bao quát một ít nguyên cư dân đều ở bên trong, đại chí tôn đều đang chạy trối chết, bọn họ tựa hồ từng trải một lần tử vong, có người đều đang thét gào, đã sợ mất mật, những người này không gì sánh được điên cuồng hoành nhằm phía trước. Đang tránh né tai họa lớn. Hắn là ai? Tựa hồ là hắn gây nên. Thật là khủng khiếp. Người này là ai? Dĩ nhiên giết đến quần hùng bại lui, vũ trụ chí tôn cũng không dám ở thêm. Một ít người nhìn thấy một cái bóng đang đuổi giết đám này cường giả, bất quá hơi thở của người này quá khủng bố, toàn thể thân vận kinh nhật nguyệt, cơ thể thả ra cái thế thiên uy, lệnh rất nhiều kỳ tài đều đang phát run, có một loại quỳ phục xuống cúng bái xu thế. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, thông thiên kiếm khí bạo phát, nương theo một khẩu lông chim vàng ở xuất khiếu, tràn ngập kinh thế sức mạnh, quét hướng về phía trước, quay về quần hùng tiến hành đánh giết. A, một nhóm cường giả kêu thảm thiết. Bọn họ trên căn bản không có trốn chỗ trống, trực tiếp bị chém ngang hông, máu nhuộm ranh giới, là côn bằng chân vũ cái này đại sát khí. Trời ạ, lẽ nào là đạo chủ? Hắn dĩ nhiên giết ra đến rồi. Lẽ nào chết đi tuổi trẻ vương giả đều là hắn gây nên? Người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng xuất hiện đại sự cỡ nào. Đạo chủ khí tức quá hung, đẫm máu mà cuồng, liền giết cường địch, một đường giết tới, đánh toàn bộ thập vương thiên quan đều đang run rẩy. Đây là khủng bố biến cố lớn. Đạo chủ vận chuyển tuyệt đại sức chiến đấu một đường quét ngang, giết hết trên trời dưới đất. Đạo chủ đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn, hắn thương cũng rất nặng, bất quá đạo chủ sức chiến đấu quá khủng bố, chết đi tuổi trẻ vương giả đến cùng có phải là hắn hay không đánh gục. Những người này run rẩy, một đường theo đuôi, theo sau, bọn họ nhìn thấy đạo chủ ở đại khai sát giới, tắm máu một nhóm lớn cường giả, hắn một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hỏng rồi, có chút có ý định dẫn dắt đạo chủ tiến vào vùng cấm bên trong. Nơi nào nhưng là bố trí rất nhiều đại sát trận, người xung quanh biến sắc, có mấy người muốn nhắc nhở đạo chủ. Thế nhưng đạo lăng tốc độ quá nhanh, cửu tiên bộ bên dưới, thời không chuyển động, như là một đầu thời không chân long nổ ép hướng về một mảnh vùng cấm bên trong. Nơi này là vùng cấm, bố trí đếm không hết đại sát trận, đạo chủ một khi đi tới trong này, tuyệt đối có thể nhốt lại hắn, xông người tiến vào kích động vạn phần. Thế nhưng có nguyên cư dân ngờ vực, nơi này mùi máu tanh quá nặng, hơn nữa lặng lẽ, dĩ nhiên một cường giả đều không có. Thánh vương cùng tam nhãn sinh linh sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì nơi này cũng bị tắm máu, bọn họ không kịp tra xét, đều ở đi vào trong vượt qua. Đạo chủ hiện đang sử dụng bí thuật cấm kỵ, bọn họ không thể lưu lại cùng đạo chủ liều mạng, chỉ có thể chạy trốn. Ầm ầm, lúc này khắc, vượt qua mà đến cái bóng ở vận chuyển tuyệt đại sức chiến đấu. Đấm ra một quyền đi, mảnh này vùng cấm run ba cái, tiện đà bị triệt để đập cho bắt đầu nổ tung, vòm trời đều nứt ra đếm không hết đen thui khe lớn. Đạo lăng mở ra một cái ma thổ, vết máu loang lổ ranh giới, đâu đâu cũng có tàn cốt. Làm sao có khả năng, những cường giả này tê cả da đầu, đều chết rồi, một cái sống sót đều không có. Thậm chí đại sát trận bị phá hỏng 9/10 uy năng. Đến cùng là ai làm ra? Phúc phúc phúc, bọn họ hiện tại đã không có thời gian suy tư vùng cấm biến cố. Đạo chủ thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, chấn áp mà đến, để một nhóm cường giả đẫm máu trời cao. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Người đến tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy một đầu hung long ở xuất kích, đập sập một mảnh lại một mảnh vùng cấm. Mỗi một mảnh vùng cấm đều vết máu loang lổ, nhuộm đỏ liên miên ranh giới. Nói mau, xảy ra chuyện gì? Có người bắt được một cái còn may mắn sống sót. Hắn khuôn mặt dữ tợn, gào thét nói, chúng ta tao ngộ đánh giết một đầu cẩu chạy vào hủy diệt rồi đại sát trận, đều là đạo chủ thủ hạ làm ra, người của chúng ta đều chết rồi. Đạo chủ thủ hạ, những người này sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, chuyện này quá to lớn, truyền đi sẽ khiến cho động đất, bởi vì các đại đạo thống tổn thất quá nặng nề. Rất nhiều đệ tử tinh anh đều bị tuyệt sát, nơi này đầy đủ bố trí 10 tòa đại sát trận, vừa ngồi so với vừa ngồi khủng bố, nằm dày đặc trên trời dưới đất, hiện ở một tòa tiếp ngồi xuống bị mở ra. Khi đạo chủ giết tới thứ 7 tòa đại sát trận thời điểm, còn có một chút người sống sót, tại sao lại như vậy? Có người đều muốn khóc giống. Bọn họ tới trong này là săn bắn đạo chủ, nhưng là tình huống bây giờ ngược lại. Đạo lăng xoay chuyển côn bằng chân vụ phách đi tới, xé rách thứ 7 tòa đại sát trận, đi ngang qua đến thứ 8 tòa đại sát trận. Trong này chính bạo phát đại sát trận, thương hung bọn họ đều ở nơi này. Nhìn thấy đạo lăng giết tới đây thời điểm đều ở cười to. Bọn họ cũng trả giá cái giá đáng kể. May mà có tiểu Hắc Long ở đây mang theo bọn họ lẫn vào trong sát trận lớn. Bằng không muốn vô thanh vô tức đánh gục những này các đại giáo cường giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhanh rời đi nơi này. Đạo lăng trầm quát một tiếng. Bát môn độn giáp thời gian lập tức tới ngay. Một khi thời khắc này đến thời điểm, đạo lăng liền muốn rơi vào suy yếu kỳ, xem ra hôm nay giết không ra đi tới. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, thân thể nhuốm máu, thương thế của hắn nghiêm trọng, một khi rơi vào suy yếu kỳ, Đến thời điểm chỉ có thể tìm một chỗ ẩn đi dưỡng thương. Mấy ngày bên trong rất khó động võ. Tiểu Hắc Long vội vã dẫn người rời đi nơi này. Bọn họ thương thế cũng rất nặng. Tiêu hao quá lớn. Đều nhanh mất đi sức chiến đấu. Chúng ta trước tiên lui lại. Đại ca ngươi đi nhanh một chút. Cuối cùng một môn đại sát trận quá mạnh mẽ. Trên căn bản phá không xong. Phi thiên thần chư bọn họ đều lui lại. Sức chiến đấu của bọn họ trên căn bản tiêu hao hết. Ở lại chỗ này chỉ là một cái phiền toái. Bọn họ cũng không nghĩ tới các đại giáo liên thủ bố trí 10 môn đại sát trận. Này thủ bút, tưởng thật là đáng sợ. Hảo, các ngươi rời đi trước. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không. Mái tóc dài màu đen sánh vai. Hắn toàn thể nhuốm máu, như là một tôn đẫm máu thần ma. Bất quá Đạo Lăng còn không hề rời đi. Hắn xoay chuyển côn bằng chân vũ. Trong cơ thể hắn thông linh thụ quá bá tuyệt, phụt lên thiên địa thần tinh, bổ sung Đạo Lăng động thiên hao tổn. Cuồn cuộn không ngừng chống đỡ côn bằng chân vũ vận chuyển, ầm ầm. Côn bằng lực lượng đang thức tỉnh, đè ép vũ trụ hồng hoang. Trong nháy mắt ngang qua đi tới. Cái gì đại sát trận? Ở côn bằng chân vụ bên dưới đều muốn phá diệt, bị đập sập, nổ ra, giết. Đạo Lăng hí dài, đánh giết mà lên. Hắn dùng hết khả năng thức tỉnh mạnh nhất sức chiến đấu, diễn biến nguyên thủy động thiên, bức ép hướng về vùng cấm bên trong, để một nhóm lớn các đại tộc cường giả kêu thảm thiết, bị đánh giết vụn vặt. Đây chính là chí tôn uy thế. Đạo Lăng hiện nay đứng ở cảnh giới này, hắn chính là vô địch. Vù, bất quá thứ 10 tòa đại sát trận, cực đoan khủng bố, thời khắc này triệt để thức tỉnh, đều là tiên quang ở bạo phát, cả tòa đại sát trận che lấp 10 vạn dặm tinh không. Thập vương thiên quan lối vào bị triệt để niêm phong lại. Tòa này đại sát trận chính là các đại giáo liên thủ luyện chế ra đến. Bị những đại nhân vật này đưa đến đế lộ chiến. Chính là vì kết thúc đưa đạo chủ đường lui. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Hiện tại này sát trận trở thành bọn họ cuối cùng bảo mệnh rơm dạ. Thế nhưng Đạo Lăng khí tức bắt đầu hư nhược rồi. Trong cơ thể nội vũ trụ bắt đầu mơ hồ. Hắn chí tôn sức chiến đấu gần triệt để tản đi. Đi, Đạo Lăng bàn chân đạp, trong giây lát hướng phía sau lui lại. Hắn muốn rời khỏi nơi này, bằng không rơi vào suy yếu kỳ, sẽ phi thường phiền phức. Đạo chủ đi rồi, hắn rơi vào suy yếu kỳ. Hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt. Có thể có vị nào anh hùng đồng ý ra tay chém giết người này. Thứ 10 tòa trong sát trận lớn cường giả nghị luận, thế nhưng không một người dám động, coi như là đạo chủ rơi vào suy yếu kỳ, bọn họ cũng không dám ra đây, cùng đạo chủ chém giết. Mau nhìn, có người ra tay, muốn đánh gục đạo chủ. Trong sát trận lớn tập hợp một nhóm lớn cường giả, vừa nãy bọn họ đều sợ mất mật. Hiện tại từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn thấy đạo chủ đường bị cắt ngang, hơn nữa ra tay người, khủng bố vô biên, như là một tôn xưa nay chiến hoàng đang thức tỉnh, toàn thể cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa khí lưu, có người hung hăng ra tay, không muốn để cho đạo chủ sống sót rời đi, hơn nữa người này sức chiến đấu vô cùng. Toàn thể thần mang sung mây xanh, hắn ở bạo phát, trong tay trực tiếp giơ lên, bổ về phía đạo chủ đầu lâu. Ầm ầm ầm, khu vực này xuất hiện động đất, ra tay cường giả sát chiêu quá nhanh, trong nháy mắt ánh sáng, bàn tay của hắn đều nhanh bổ vào đạo chủ trên thiên linh cái. Cút, Đạo Lăng giống to, tóc đen tung bay. Quả đấm của hắn trực tiếp giơ lên, đánh giết mà lên, trưởng quyền giao chiến, lệnh bốn phía run sợ cùng kích động chính là, Người này dĩ nhiên chưa từng bị đạo chủ một quyền đánh giết. Bàn tay của hắn như là một khối hoàng đạo tiên kim. Mạnh mẽ chấn thế, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Ra tay người sức chiến đấu rất mạnh, không kém thánh vương, thậm chí sức chiến đấu vượt qua thánh vương. Tuyệt không tầm thường cường giả, hắn phỏng chừng hẳn là thượng cổ bá chủ ở chặn hắn. Không muốn để cho toàn thân hắn trở ra. Hảo một người trẻ tuổi. Cổ hoàng sừng sững ở trên vòm trời. Đứng chắp tay. Cúi nhìn mặt đất bao la. Lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi thật sự có tài. Càng có thể đỡ được ta một chưởng. Ngươi còn có thể. Không đến nỗi quá yếu. Có tư cách đăng lâm bá chủ đại vị. Ngoặc kép. Hết chương.